Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với đội ngũ sản xuất hòn đảo mất tích, Choi Sung Jeon đội mũ sụp xuống, mặc áo thun mỏng tay ngắn, quay trở lại lều chờ. Ánh mắt anh vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay, nhưng ngay khi anh định bước vào lều, cậu có hứng thú với liên hoan phim Cannes không? Một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên từ bên trong. Giọng nói quen thuộc, Choi Sung Jeon khựng lại khi nhận ra đạo diễn An Ga-bok đang ở đó. Đạo diễn An Ga-bok, ông ấy đến rồi sao? Anh đã biết trước rằng ông ấy sẽ đến hôm nay, nhưng lại không ngờ ông đã có mặt từ sớm và đang trò chuyện với Kang U-jin. Choi Sung Jeon lập tức dừng chân, lùi lại một bước. Liên hoan phim Cannes, sao lại hỏi thẳng thừng như vậy? Thường thì chỉ gợi ý chút xíu thôi mà. Chắc Jin sẽ không thẳng thừng từ chối đâu nhỉ? Đúng rồi, không thể nào. Choi Sung Jeon thầm mong như vậy. Thành thật mà nói, nếu là đạo diễn Woo Hwin-gu, anh vẫn còn cách xoay sở. Nhưng nếu gây chuyện với đạo diễn An Ga-bok thì ngay cả anh cũng không thể giải quyết nổi. Thế nhưng, không, tôi cũng chẳng có hứng thú gì. Giọng nói lạnh lùng của Kang U-jin vang lên từ trong lều, khiến niềm tin của Choi Sung Jeon sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên, anh cảm thấy chân mình mềm nhũn, phải chống tay lên đầu gối để đứng vững. Xong rồi, gây chuyện to rồi. Bên trong lều, đại diện công ty phim, nhân viên và những người đi cùng đạo diễn An Ga-bok lập tức nhíu mày. Này, cậu nói gì vậy? Họ đều hướng ánh mắt không hài lòng về phía Kang U-jin. Giọng điệu dần trở nên gay gắt. Cậu bảo là không có hứng thú à, Kang U-jin? Trong ngành này, càng thẳng thắn thì càng phải biết khiêm tốn. Cậu không biết ai đang ngồi trước mặt mình sao? Ăn nói kiểu gì với đạo diễn thế hả? Cậu nghĩ rằng danh tiếng của mình sẽ kéo dài mãi sao? Lời chỉ trích trút xuống liên tục, nhưng trái ngược với sự căng thẳng trong không khí, khuôn mặt U-jin vẫn không hề thay đổi. Không, chính xác hơn là anh chỉ đang cố che giấu sự bối rối tột độ bên trong. Cái gì vậy? Giật cả mình, có chút căng thẳng rồi đấy. Anh cần phải giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Phải tạt nước lạnh vào đầu mình. Thế là U-jin lặng lẽ nhìn về phía đạo diễn An Ga-bok, rồi bình thản trả lời những người đang chỉ trích mình. Có vấn đề gì sao? Cậu vừa nói gì? Tôi chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi thôi. Đạo diễn hỏi tôi về Cannes, và tôi chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại kích động đến vậy. Chẳng phải mọi người đang phản ứng hơi quá sao? Lời nói của U-jin hoàn toàn hợp lý. Đạo diễn An Ga-bok chỉ hỏi về Cannes, và anh chỉ trả lời theo đúng suy nghĩ của mình. Những người khác phản ứng dữ dội là vì họ biết ẩn ý đằng sau câu hỏi. Nhưng đối với U-jin, chẳng có lý do gì để anh bị trách cứ cả. Tôi đáng bị chỉ trích sao? Cho đến giờ, đạo diễn An Ga-bok vẫn chưa chính thức đề nghị bất cứ điều gì. Lúc này, sột soạt, An Ga-bok, người vẫn lặng lẽ quan sát U-jin suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng với giọng điềm đạm. Xin lỗi đi, câu này dành cho những nhân viên phía sau. Khiến đại diện công ty phim ấp úng. Đờ đạo diễn, xin lỗi đi, chẳng có lý do gì để lớn tiếng như vậy cả. Dù không hài lòng, nhưng vì không thể trái lệnh của đạo diễn, họ miễn cưỡng cúi đầu nói nhỏ. Xin lỗi, An Ga-bok cũng nhìn thẳng vào U-jin. Xin lỗi nhé, mọi người chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. U-jin thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Lắc đầu, không sao đâu, tôi không để bụng. Nghe vậy, đạo diễn An Ga-bok mỉm cười nhẹ và ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Mọi người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng. Ngay lập tức, đại diện công ty và nhân viên quay người rời đi. Choi Sung Jeon đang đứng ngoài lều, lập tức nép sang một bên để tránh bị phát hiện. Không biết đến sự có mặt của anh, những người vừa bước ra khỏi lều vẫn còn lẩm bẩm khó chịu. Hừ, dù sao thì nói như thế ngay trước mặt đạo diễn An cũng hơi quá đáng. Cậu ta đúng là tự cao tự đại, nhưng mà giờ đang là thời điểm hoàng kim, cậu ta chưa nhận ra thôi. Đợi đến khi vào trường quay xem cậu ta diễn thế nào đã. Mặc kệ những lời xì xào bên ngoài, không khí trong lều giữa Kang Woo-jin và đạo diễn An Ga-bok vẫn tĩnh lặng. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mà không ai lên tiếng trước. Cuối cùng, đạo diễn An Ga-bok là người mở lời. Cậu bảo là không có hứng thú. Tôi có thể hỏi tại sao không? Tại sao ư? Vì anh thật sự chẳng có hứng thú gì. Thêm vào đó, Woo-jin không thực sự thích đạo diễn An Ga-bok lắm. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện tham gia liên hoan phim Can. Những sự kiện điện ảnh lớn như vậy, chắc phải vài năm nữa tôi mới có cơ hội chứ gì. Hiện tại, điều Woo-jin quan tâm hơn cả là né tránh những cạm bẫy và rắc rối ngay trước mắt. Liên hoan phim Can, còn lâu mới đến lượt anh lo chuyện đó. Anh đã nghe Choi Sung-jeon nói rằng ông lão này có ý định thử sức ở Can. Nhưng anh chẳng có hứng thú, vậy nên cứ nói lảng đi cho rồi. Với vẻ mặt tỉnh bơ, Woo-jin nói bằng nửa thật nửa đóng kịch. Tôi chỉ đơn giản là không có hứng thú. Hửm, câu trả lời này đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Lại một lần nữa, ánh mắt sắc bén đầy từng trải của đạo diễn An Ga-bok như đang bao trùm lấy anh. Woo-jin hơi giật mình, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trong khi thầm nghĩ. Lần trước, trong nhà hàng, ông ấy cũng nói đôi mắt tôi trông có vẻ hời hợt. Không biết đó là kinh nghiệm hay là khả năng quan sát nhỉ? Thử thách ông ta chút xem sao. Với tâm trạng, biết đâu được, Woo-jin giảm bớt chút màu mè trong lối diễn của mình. Lực trong ánh mắt cũng nhạt dần. Sự căng thẳng và dáng vẻ cứng cỏi trên cơ thể cũng từ từ lắng xuống. Nhưng sao lại hỏi về liên hoan phim Can vậy? Rồi ngay sau đó, anh lại nâng tông diễn xuất của mình lên một lần nữa. Trong khoảnh khắc, hình tượng của Woo-jin dao động liên tục, như thể một chiếc mặt nạ được tháo ra rồi đeo lại. Nhưng với anh, đó không phải việc gì khó khăn. Anh đã làm điều này quá nhiều lần rồi. Điều đặc biệt là, hửm, đạo diễn An Ga-bok phản ứng cực kỳ nhanh với sự thử nghiệm của Woo-jin. Đúng như mình nghĩ, vẫn thấy thấp thoáng đâu đó, nhẹ nhàng hơn, như thể ánh mắt đã loãng đi vậy. Và đạo diễn không ngại nói thẳng ra điều đó, vẫn kỳ lạ như lần trước. Tôi vẫn thấy cái gì đó rất lạ trong ánh mắt cậu. Wow, chết tiệt, ông già này nguy hiểm thật. Không chỉ là một người tinh tường, mà còn hơn thế nữa. Woo-jin thầm ré lên trong đầu nhưng bên ngoài, giọng anh trầm xuống đến mức tối đa. Tôi không hiểu ý ông là gì. Vậy sao? Đúng lúc đó, sột soạt, tấm rèm lều mở ra. Choi Song-jeon và Jang Soo-hwan, một người đàn ông vạm vỡ, bước vào, người lên tiếng trước là Choi Song-jeon. Đạo diễn. Đạo diễn An Ga-bok, người đang im lặng quan sát Woo-jin, từ tốn đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kang Woo-jin. Vất vả rồi, sau khi trao đổi vài câu chào hỏi đơn giản với Choi Song-jeon. Đạo diễn An Ga-bok rời khỏi lều, dưới ánh nắng chói chang, ông đội lại chiếc mũ safari và lẩm bẩm thật khẽ, như đang nói với chính mình. Nhưng rõ ràng là ông đang nghĩ đến Kang Woo-jin, giống như đang đứng giữa một màn sương mù vậy. Một giờ sau, bên trong khu rừng rậm rạp che bớt ánh nắng gay gắt. Không một chút gió, chỉ có hơi nóng hầm hập bao trùm. Âm thanh vo ve của côn trùng vọng lên từ đâu đó. Đất nhão nhoẹt, những thân cây vô danh mọc san sát, và một ánh nhìn rợn người từ nơi nào đó. Không gian chìm vào tĩnh lặng, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Ở nơi ấy, Kang Woo-jin đứng sừng sững, chiếc mũ sắt đội lệch, bộ quân phục rách nát dính đầy máu và bùn bẩn. Hu wap, hu, Woo-jin hít thở sâu một cách thái quá, giữ chặt khẩu súng tì vào má. báng súng áp chặt lên vai, nhưng đầu nòng thì khẽ run lên, như thể anh còn không biết mình đang nhắm vào đâu. Đôi chân mang giày lính cắm xuống lớp đất nhão, liên tục giật nhẹ, chậm rãi, khẩu súng dịch chuyển trong không trung. Hu Wap, máy quay dõi theo nòng súng, thu chọn gương mặt của Kang U-jin. Ánh mắt anh càn quét khu rừng ngập tràn nỗi sợ hãi. Nó yếu ớt, rụt rè, nhưng tất nhiên, bởi vì lúc này, U-jin chính là trung sĩ Jin Seon-cheol. Đây không phải phim trường nữa. Đây là thế giới của Jin Seon-cheol. Một thế giới được tái tạo thông qua trải nghiệm nhập vai, ít nhất là với Kang U-jin. Nó thực sự như vậy. Hơn 100 nhân viên đoàn phim, máy quay, thiết bị âm thanh và phản quang xung quanh đã biến mất. U-jin, không, trung sĩ Jin Seon-cheol, chỉ còn lại mỗi nỗi sợ hãi in hằn trên gương mặt. Chết, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, không phải ảo giác. Lúc này, U-jin hoàn toàn bị nhân vật Jin Seon-cheol chiếm hữu. Một người đàn ông với tâm hồn mềm yếu. Trong cơ thể này có hai bản ngã, nhưng chỉ có một kẻ yếu đuối đang chiếm lấy toàn bộ. Và rồi, sợ quá, thật sự rất đáng sợ. Từ nãy đến giờ, trái tim Jin Seon-cheol như thể muốn nổ tung, đập dồn dập như một động cơ piston. Tiếng ù trong thái dương vang lên đến mức như muốn vỡ tung. Hơi thở gấp gáp đến mức khẩu súng trên tay run rẩy. Đến mức tưởng như anh sắp bật khóc. Đạo diễn Quân Kỳ Tích, người đang theo dõi màn hình, khẽ gật đầu, tốt, không có dấu hiệu gì là đang diễn quá đà cả. Mình đã lo lắng vô ích rồi. Ông liếc mắt về phía bên phải, nơi đạo diễn An Gabok đang ngồi với vẻ mặt điềm nhiên dưới chiếc mũ safari. Một tượng đài trong ngành điện ảnh đang dõi theo từng cảnh quay. Dù chưa ai xác nhận, nhưng có vẻ mục tiêu của ông chính là Kang U-jin. Thế nhưng, lúc này U-jin lại ổn định hơn bình thường, thậm chí còn bộc lộ cảm xúc một cách bùng nổ. Nhưng cảnh quay dài này mới chỉ là khởi đầu. Trong khi đó, đạo diễn An Gabok, người đang chăm chú quan sát U-jin, thầm suy đoán, yếu đuối, nhút nhát, là kiểu nhân vật có tâm lý mong manh sao? Không có thoại. Chỉ dùng ánh mắt, hơi thở và cử động để thể hiện cảm xúc. Không tệ, xung quanh ông, vài nhân vật quan trọng, bao gồm cả đại diện hãng phim, đều tập trung vào Kang U-jin. Diễn xuất ổn, nhưng vẫn chưa có gì đáng kinh ngạc. Kiểu nhân vật nhút nhát như thế này đã xuất hiện quá nhiều lần trên màn ảnh. Tất cả nhân viên đoàn phim đều im lặng, không ai lên tiếng. Chỉ có máy quay và diễn viên đang chuyển động trong khung hình. Và rồi, sượt, máy quay dịch chuyển theo ánh mắt của Jin Seon-cheol, dần dần mở rộng góc quay. Những người lính khác bắt đầu xuất hiện trong khung hình. Họ đều có cùng một vẻ ngoài như anh. Hu Wap, ha ha, Hu Wap, trên nền đất lầy lội, những người lính đứng xen kẽ, súng lăm lăm trên tay. Cảnh giác với một thứ gì đó vô hình, số lượng đã giảm bớt kể từ khi tiến vào hòn đảo mất tích, nhưng vẫn còn hơn 10 người. Nhiều máy quay khác, kể cả drone trên cao, ghi lại từng khoảnh khắc. Trên màn hình trước mặt đạo diễn Quân Kỳ Tích, từng biểu cảm của dàn diễn viên hiện lên rõ ràng theo đúng storyboard. Ryu Cheong Min, Kim Mi Won, Jeon Nuk Chang, Hà Yêu Gia và những diễn viên phụ khác, mồ hôi chảy từng giọt. Trong sự yên tĩnh, chỉ có tuyệt vọng quấn quanh gương mặt họ. Người duy nhất giữ được chút bình tĩnh là trung úy Choi Yu-tae, người đang cầm khẩu súng ngắn, chậm rãi, từ từ rút lui. Bấy giờ, âm thanh kinh hoàng nhất vang lên. Một thứ gì đó, thứ quái dị vô danh đang lẩn khuất trong những tán cây dày đặc. Không ai thấy được nó, nhưng chắc chắn nó ở đó. Những người lính siết chặt súng, cố gắng giảm thiểu tiếng động khi lùi lại từng bước một. Lạo xạo, hơi thở bị kìm nén đến cực hạn, tim đập mạnh đến mức khiến họ buồn nôn. Máy quay lia đến Kim Yi-won, người vào vai hạ sĩ râu bong xeo ốc, mồ hôi thấm đẫm gương mặt anh, mắt đỏ ngầu, gò má run rẩy vì sợ hãi. Cảnh quay vẫn tiếp tục yên lặng, chỉ cần giữ cảnh giác và rút lui một cách lặng lẽ. Jeon Chang, người vào vai trung sĩ Nam Tae-o, lên tiếng với giọng run rẩy, trái ngược với thân hình cơ bắp của anh ta. Anh ta liếc nhìn về phía sau. Nếu con quái vật chết tiệt đó ở ngay phía sau thì sao? Cứ làm theo lệnh trước đã. Âm thanh rõ ràng phát ra từ phía trước. Trung úy Cho Yu-tae hạ thấp người xuống, ra hiệu bằng tay để mọi người giữ im lặng. Khi tôi ra tín hiệu, hãy chạy hết tốc lực. Nếu chậm, đồng đội của cậu sẽ chết. Hãy nhớ điều đó. Lộp cộp, lộp cộp. Những người lính dần dần lùi bước. Một số nuốt khan, một số lau mồ hôi che khuất tầm nhìn, một số chân run rẩy, giọng nghẹt lại vì sợ hãi. Không gian yên tĩnh, nhưng bầu không khí tràn ngập nỗi sợ hãi. Ngàn cân treo sợi tóc, nếu ai đó làm đứt sợi dây căng thẳng này, tất cả sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhưng dù vậy, những người lính vẫn cố duy trì đội hình, tiếp tục lùi lại. Đúng lúc này, một chiếc máy quay zoom cận cảnh khuôn mặt của binh nhất Jin Seon Cheol. Hơi thở dồn dập, khuôn mặt vẫn có vẻ yếu đuối, nhưng có gì đó đã thay đổi thoáng qua trên màn hình. Anh ta liếc nhìn sang người lính đứng cạnh mình. Đạo diễn An Ga-bok chợt khựng lại. Cậu ta cười à? Vừa cười sao? Rõ ràng khóe miệng ngay khoảnh khắc đó. Binh nhất Jin Seon Cheol lặng lẽ dẫm lên giày quân đội của người lính đang run rẩy bên cạnh. Máy quay chuyển từ Jin Seon Cheol sang khuôn mặt của người lính kia. Một gương mặt giật bắn lên. Đồng thời, từ nòng súng của anh ta, một tia lửa lóe lên. Đoạn, tiếng súng xé toang sự tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người lính đang bàng hoàng. Không, không phải, tôi... Hạ sĩ râu bong xeo ốc nghiến chặt răng. Thằng điên này, tất cả đồng đội đều quay sang nhìn người lính với ánh mắt sững sờ. Anh ta bật khóc, có thứ gì đó giẫm lên chân tôi. Thật mà, bỗng, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cọt kẹt, người lính giật bắn, hướng nòng súng về phía phát ra âm thanh và siết cò. Đoạn. Anh ta đã mất hết lý trí. A, đồ khốn kiếp. Đoạn. Sự im lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Trung úy Cho Yu-tae túm lấy cổ áo hạ sĩ râu bong xeo-ốc và gào lên. Ngăn hắn lại, tất cả nhìn về phía trước. Phía trước, hạ sĩ râu bong xeo-ốc lao tới giữ chặt người lính đang bắn loạn xạ. Ngừng bắn, này, không nghe thấy à? Ngừng bắn. Nhưng rồi, cọt kẹt, âm thanh đó lại vang lên. Vù, từ trong bụi rậm rậm rạp, một vật thể dài ngoằng lao ra, đâm xuyên qua ngực người lính đang nổ súng. Dĩ nhiên, cảnh này sẽ được quay lại với phông xanh và chỉnh sửa bằng CGI. Nhưng tất cả diễn viên đều chết lặng, người lính run rẩy, máu trào ra từ miệng. Khụ, thưa, trung đội trưởng. Vật thể dài ngoằng đó nhanh chóng rút lại vào bụi rậm. Không ai nhìn thấy nó trong thực tế, nhưng tất cả đều phải phản ứng như thể nó thực sự có ở đó. Người lính quỵ xuống tại chỗ. Cùng lúc đó, hơi thở của toàn bộ binh sĩ trở nên gấp gáp. Mẹ kiếp, chết đi, đồ quái vật khốn kiếp. A, đoạn. Đoạn, những người lính nã đạn vào nơi vật thể kia xuất hiện. Họ đã mất hết lý trí. Trung úy Cho Yu-tae gào vào tai hạ sĩ râu bong xeo-ốc. Di chuyển đi, trung đội trưởng, chạy đi, trung đội trưởng, chúng ta phải bắn, nếu không, họ sẽ chết hết. Đoạn, chạy ngay, hỗn loạn, hạ sĩ râu bong xeo-ốc nghiến răng. Túm lấy cổ áo trung sĩ Nam Tae-o. Ngừng bắn, chạy xuống dưới, chạy ngay, đồ khốn. Đột, đột, máy quay hướng lên trên, ghi lại hình ảnh người lính với lỗ đạn xuyên qua ngực. Anh ta thở hổn hển. Bên cạnh, binh nhất Jin Seon Cheol đang cố gắng cầm máu cho anh ta. Đừng, đừng chết, thượng sĩ, đừng nói gì cả. Tôi muốn sống, im lặng, đừng nói nữa. Đôi mắt người lính, vốn đang nhìn lên bầu trời, dần mất đi ánh sáng. Màn hình trên máy quay chuyển từ thi thể của anh ta sang khuôn mặt của Jin Seon Cheol. Cơ mặt anh ta run rẩy, nhưng khóe môi lại giật giật đầy kỳ lạ. Đạo diễn An Ga Bop từ từ ghé sát màn hình. Lại nữa, đó không phải là run rẩy vì đau khổ, mà là sự hứng khởi, sự dằn vặt, nhưng cũng đầy phấn khích. Tại sao hắn ta, kẻ yếu đuối nhất, lại là người phấn khích nhất? Câu hỏi không kéo dài lâu, là một đạo diễn giàu kinh nghiệm. Ông nhanh chóng nhận ra điều gì đang xảy ra, nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng vậy, hai nhân cách, một con người, hai bản ngã, và cậu ta thể hiện điều đó chỉ bằng nét mặt. Trong cảnh quay tập thể này, Kang Woo-jin không có nhiều lời thoại, chỉ có biểu cảm sắc bén, đầy tinh tế. Trong cảnh này, nhịp độ, căng thẳng và chiều sâu của bối cảnh đều do cậu bé Kang Woo-jin điều tiết. Nghĩa là cậu ấy đang nắm giữ trọng tâm của toàn bộ phân đoạn. Một tình huống nguy cấp, nơi tính mạng bị đe dọa. Nhưng, nếu không cẩn thận, nó có thể trở nên đơn điệu. Vì chúng ta đã thấy những cảnh tương tự trước đây. Và chính Kang Woo-jin đã phá vỡ sự đơn điệu đó bằng màu sắc riêng của mình. Giữa những diễn viên gạo cội có hàng chục năm kinh nghiệm, cậu nhóc này lại đang nắm trong tay chiếc chìa khóa. Trong khi đó, đạo diễn Kwon Ki-taek, người đang chăm chú theo dõi màn hình, khẽ nuốt nước bọt, tốt lắm, thêm một chút nữa, ông thúc đẩy cao trào của bộ phim. Hơn 100 nhân viên trường quay đứng xung quanh đã hoàn toàn câm lặng, dù họ đã chứng kiến cảnh quay này hàng chục lần rồi. Wow, sức cuốn hút này thật không thể tin nổi. Cảnh binh nhất Jin Seon Cheol cười. Thật rợn người, mọi người đều diễn xuất điên cuồng. Hoàn hảo thật, họ không thể kìm nén những cảm xúc trào dâng trong lòng. Táng, táng, táng, táng, táng, những người lính đang rút lui dần dần bắt đầu chạy. Rút lui ngay, lũ khốn này, đi đâu, chúng ta rút lui về đâu? Làng, chạy về phía làng. Nhưng làng cũng nguy hiểm mà. Đờ mờ, vậy cậu muốn chết ở đây à? Khục, ngừng bắn, chạy về phía làng đi. Dẫn đầu là hạ sĩ Dâu Bong Seok. Từng người một bắt đầu rời khỏi khung hình camera. Nhưng, hức, dậy đi, đứng dậy đi mà. Chỉ còn binh nhất Jin Seon Cheol vẫn ôm chặt xác đồng đội đã ngã xuống. Khóc nức nở, thậm chí đã tháo cả mũ bảo hiểm. Thấy vậy, trung úy Choi Yu-tae, người đang rút lui, quay lại hét lớn, Jin Seon Cheol, thằng khốn này, cậu đang làm cái quái gì vậy? Không nghe thấy lệnh chạy sao? Nhưng mà, Dae-kwon, binh nhất Park Dae-kwon, chát, trung úy Choi Yu-tae tát thẳng vào mặt Jin Seon Cheol. Tỉnh lại đi, cậu ấy chết rồi, đã chết rồi, im miệng và đứng dậy ngay. Nhanh lên, Jin Seon Cheol lắp bắp, rồi từ từ đứng dậy, đội lại mũ bảo hiểm và lảo đảo chạy theo. Trung úy Choi Yu-tae nhìn cảnh tượng đó, vội vàng giật mạnh thẻ bài lính của Park Dae-kwon rồi cắm đầu chạy. Camera theo sát hai người từ phía trước. Trên màn hình, khuôn mặt của Jin Seon Cheol ở phía trước, còn phía sau là trung úy Choi Yu-tae đang chạy với toàn bộ sức lực. Hai biểu cảm trái ngược hoàn toàn. Jin Seon Cheol, hay đúng hơn là Kang Woo-jin, khóe miệng của cậu bé cong lên như một vầng trăng khuyết. Một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự phấn khích và điên cuồng. Kẻ nhút nhát lúc trước đã biến mất, dù không phát ra âm thanh, nhưng khuôn mặt cậu dường như đang phát ra tiếng cười. Khúc khích, niềm vui sướng trong câm lặng. một trong những nhân cách của Jin Seon-cheol, đang tận hưởng trò chơi của mình. Nhưng trung úy Cho Yu-tae không hề nhận ra điều đó. Bởi tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là gáy của Jin Seon-cheol. Cuối cùng, cả hai đều biến mất khỏi khung hình. Sự tĩnh lặng bao trùm. Sau một khoảng thời gian ngắn, đạo diễn Kwon Ki-taek trầm giọng ra hiệu. Cát, ok. Ngay sau đó, từ phía sau ông, đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok nhìn chằm chằm vào Kang U-jin. Hay chính là Jin Seon-cheol. Và cất giọng trầm khàn. Hà, ông chậm rãi đưa mắt xuống cánh tay mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp người ông từ nãy đến giờ. Rồi ông khẽ bật cười chua chát. Chà, đã bao lâu rồi nhỉ? Lần gần nhất mà ông cảm thấy rùng mình như thế này. Trên cánh tay già nua, làn da đã trở nên nhăn nheo, khô khốc như hạn hán. Bỗng nổi lên những nốt gai ốc li ti. Không ngờ đến cái tuổi này rồi mà mình vẫn còn nổi da gà. Hết cách chương.